Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, thời khắc nguy cấp. Tần Phong vốn nghĩ trực tiếp giải quyết những người kia tới. Thế nhưng nhìn thấy Bùi Thiên Tư đã đem quần áo đổi xong phía sau. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cầm lên Bùi Thiên Tư chuẩn bị cho mình quần áo. Đổi một thân, bất quá không thể không nói. Tuy nói Bùi Thiên Tư vóc dáng không có Tô Nhược Tuyết tỷ lệ như thế hoàn mỹ. Nhưng mà so ra mà nói vẫn là thật không tệ. Tần Phong bên này đổi lấy quần áo. Mà một bên khác, lão nhị bọn hắn lúc này đều muốn sắp điên. Móa, các ngươi không phải biết đường sao? Thế nào còn bị mất? Một bên, A Đại bọn hắn không có nói chuyện. Lẳng lặng mang theo lão nhị bọn hắn hướng đi KTV vị trí. Mà nhìn thấy một màn này, lão nhị thì là càng sốt ruột. Nhìn một chút sau lưng lão tam dò hỏi, làm sao bây giờ? Lão tam nghe vậy do dự một chút, nếu không vẫn là gọi điện thoại tìm kiếm lão đại trợ giúp a. Gọi điện thoại cho lão đại. Nghe đến lời này, lão nhị có chút khó khăn. Thế nhưng thiếu gia thái độ ngươi cũng nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấm ngoặc kép, sẽ cái gì mà sẽ a. Thiếu gia một khi xảy ra chuyện, hai ta đều chịu không nổi. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Thực tế không được. Hỏi một chút lão đại nơi đó làm sao bây giờ. Nghe đến lời này, lão nhị cũng không do dự nữa. Trực tiếp gọi thông lão đại số. Một bên khác, trong biệt thự, Tô Nhược Tuyết tan việc phía sau. Thật sớm liền về nhà. Ngồi tại trong biệt thự, Tô Nhược Tuyết một mặt mặt ủ mày trau dáng dấp. Nguyên bản, mỗi ngày tan sở phía sau chờ đợi Tần Phong đó là nàng vui vẻ nhất thời điểm. Thế nhưng ngay tại vừa mới, nàng nghe được Tần Phong tiếng lòng, Bùi Thiên Tư vóc dáng. Tần Phong hôm nay không trở về, là bởi vì cùng Bùi Thiên Tư ở cùng một chỗ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Nhược Tuyết không kềm nổi một trận đau đớn. Tựa như là cái gì trọng yếu nhất đồ vật bị người đoạt đi đồng dạng. Hơn nữa, Bùi Thiên Tư, vẫn là nàng tại cái thế giới này một trong những bằng hữu tốt nhất a. Sẽ không, Tần Phong sẽ không làm trái ta. Ta hiểu rõ hắn, biết Tần Phong tiếng lòng Tô Nhược Tuyết. Rất rõ ràng biết Tần Phong đối Bùi Thiên Tư là không có cảm giác. Như thế cũng liền đã chứng minh, chuyện này khẳng định là Bùi Thiên Tư chủ động. Thế nhưng nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết lại có chút không tiếp thụ được. Chính mình rõ ràng như thế tín nhiệm Bùi Thiên Tư. Vì cái gì hai người bọn họ liền ở cùng nhau đây? Đang lúc Tô Nhược Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm. Một bên, một đạo tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Nghe được cái này tiếng bước chân, Tô Nhược Tuyết còn tưởng rằng là Tần Phong. Hơi hơi ngây người nàng xoay người lại. Cũng là nhìn thấy lão đại đứng ở sau lưng nàng. Cấp bách điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Tô Nhược Tuyết không kềm nổi hỏi. Thế nào? Sao ngươi lại tới đây? Tô Nhược Tuyết biết cái này lão đại là ai? Là Tần Phong hộ vệ. Thế nhưng ngày bình thường bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện a. Càng đừng đề cập tiến vào Tần Phong cùng trong phòng của mình. Đây là lần đầu. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết ánh mắt nghi hoặc. Lão đại sắc mặt nghiêm túc nói. Thiếu gia có nguy hiểm. Bỗng nhiên nghe đến lời này. Tô Nhược Tuyết như gặp phải trọng kích. Tần Phong có nguy hiểm. Hắn không phải tại Bùi Thiên Tư nơi đó a? Vậy mới qua bao lâu? Liền đã gặp được nguy hiểm. Chẳng lẽ là cùng Bùi Thiên Tư đã xong việc? Không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết theo bản năng lắc đầu. Tần Phong năng lực nàng là biết đến. Không có khả năng nhanh như vậy liền gặp được nguy hiểm. Thế nhưng tiếng lòng lại là chuyện gì xảy ra? Hiện tại trong đầu Tô Nhược Tuyết một đoàn loạn ma. Thế nhưng biết Tần Phong gặp nạn nàng cũng không dám trì hoãn. Vội vàng nói. Vậy các ngươi nhanh đi a. Ngươi tới ta chỗ này làm cái gì? Nói lấy. Tô Nhược Tuyết đứng dậy liền dự định để cho lão đại hắn rời đi. Thế nhưng lão đại cũng là một mặt khó khăn nói. Thiếu gia không cho chúng ta đi hỗ trợ. Muốn để chúng ta trông coi ngươi. Vừa mới còn vì chuyện này sinh khí tới. Thế nhưng vừa mới nghe được thủ hộ thiếu gia hai người nói. Tình huống bây giờ không thể lạc quan. nguyên cớ muốn mời thiếu phu nhân cùng chúng ta một chỗ. Cũng may đến lúc đó có thể cho thiếu gia một câu trả lời. Lão đại nói thẳng ra ý đồ đến, mà nghe được lời này phía sau, Tô Nhược Tuyết cũng nháy mắt phản ứng lại, cấp bách đứng lên nói, được, ta cùng các ngươi cùng đi. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết đáp ứng xuống, lão đại lập tức nới lỏng một hơi, theo sau liền mang theo Tô Nhược Tuyết một đường chạy chậm đi tới biệt thự cửa ra vào. Theo sau lái xe hơi hướng về sàn boxing ngầm phương hướng đi ra. Mà một bên khác, Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư đổi xong quần áo sau đó cũng không có ngồi chờ chết. Nguyên bản thân mang âu phục một mặt anh Tuấn Tần Phong, lúc này đã mặc vào không biết rõ theo cái nào mua lại hàng vỉa hè. Một thân gộp lại, e rằng liền 100 đồng tiền đều không có. Bùi Thiên Tư thận trọng mở ra bao gian cửa chính, đánh giá chung quanh xung quanh. Khi thấy bốn bề vắng lặng thời điểm, lúc này liền kéo lấy Tần Phong hướng về phía ngoài phương hướng chạy tới. Mà Tần Phong lúc này ngay tại suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể không cho Bùi Thiên Tư biết mình thực lực. Suy nghĩ một chút, Tần Phong vẫn là quyết định, chờ sau đó tìm một cơ hội để Bùi Thiên Tư ngất đi. Tiếp đó chính mình lại đi giải quyết đám người kia. Nếu là Tô Nhược Tuyết còn chưa tính, biết cũng đã biết, dù sao cũng là người của mình. Thế nhưng Bùi Thiên Tư cùng chính mình lại không có quan hệ gì. Để Bùi Thiên Tư biết, nội dung chuyện cũng không biết có thể hay không ra phiền toái. Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, chợt phát hiện, nguyên bản còn đi tại phía trước Bùi Thiên Tư lập tức rụt trở về. Trực tiếp một cái bích đông đem Tần Phong đặt tại trên tường. Không chờ Tần Phong phản ứng lại, xa xa liền truyền đến một đạo âm thanh lạnh giá. Watashi wa, chấm ngoặc kép, Tần Phong cũng không biết bọn hắn những người kia nói là cái gì. Bất quá nghe giọng nói đích thật là nước Nhật ám cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Âm thanh cách mình càng ngày càng gần, Tần Phong nhìn một chút áp sát vào ngực mình Bùi Thiên Tư. Còn tưởng rằng Bùi Thiên Tư sợ. Đang lúc cái kia nước Nhật bước chân người âm thanh càng ngày càng gần thời điểm, Tần Phong cũng chậm rãi vươn tay phải của mình. Hắn muốn một cái thủ đao bổ vào Bùi Thiên Tư phía sau nơi cổ. Thế nhưng tại Tần Phong vừa mới duỗi tay ra thời điểm, Bùi Thiên Tư cũng là bắt lại Tần Phong tay, đem Tần Phong tay nắm ở cái hông của mình. Theo sau Bùi Thiên Tư kiễng mũi chân, bờ môi hướng về Tần Phong dán vào. Tần Phong nhìn xem như vậy chủ động Bùi Thiên Tư, Tần Phong đại não trong nháy mắt này cơ hồ chỗ trống. Cả người cứng ngắc tại nơi đó như là cương thi đồng dạng. Mặc cho Bùi Thiên Tư sâu xé, đang lúc Bùi Thiên Tư lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế làm xong tất cả những thứ này thời điểm. Xoạch, nước Nhật người tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Thông qua ánh mắt xéo qua nhìn thấy cách mình hai người càng ngày càng gần nước Nhật võ giả. Lại thấy được toàn thân đều cứng ngắc vô cùng Tần Phong. Bùi Thiên Tư cấp bách vươn cái tay còn lại, bóp bên hông Tần Phong một thoáng. Tê, chấm ngoặc kép, bị đau Tần Phong nhịn không được hít vào một cái lưỡi. Hả, lưỡi? Đang lúc Tần Phong còn đang nghi ngờ thời điểm, Bùi Thiên Tư cũng là chủ động đưa lên đầu lưỡi của mình. Hai người trực tiếp ôm nơi đó hôn, mà cảm thụ được trong ngực Bùi Thiên Tư chủ động. Tần Phong nguyên bản người cứng ngắc cũng vào lúc này thư giãn xuống. Hai tay chủ động ôm lấy Bùi Thiên Tư. Trong nháy mắt này, đổi bị động làm chủ động. Mà tại bọn hắn chỗ không xa, cái kia nước Nhật ám cảnh đỉnh Phong cũng chú ý tới hai người. Nhìn thấy như đồng tình lữ đồng dạng hai người, không kềm nổi nhíu mày. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.